test lớp thử yêu nhau không người anh trai cùng phòng. Chương 70, muốn lấy hoa trời thì phải chịu làm chó chùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chó chùa ý chỉ những con chó hoang chạy tới nương tựa trong chùa, được các thầy sư cho đồ ăn nuôi nấng ngơ hoa trời, chỉ bông hoa nở trên thiên đàng. Người ta thường dùng hai từ này để chỉ việc người thấp hèn muốn lấy người quyền quý. Trưởng nhóm người làm, quá, đây là trưởng nhóm người làm ấy hả? Nếu bạn đang nghĩ rằng trưởng nhóm người làm nông trại hoa trồng của chị Rirai phải là người đàn ông cao giáo to con, chuyên dùng sức mạnh hơn nữa còn mặc áo sọc caro, quần rách nhiều chỗ, có vẻ bạo dạn thì đó là suy nghĩ sai lầm vô cùng. Anh Tha, bằng cử nhân danh dự ngành nông nghiệp, bằng thạc sĩ ngành quản trị. Quản lý, là cấp dưới thân cận và là trợ lý đắc lực của chị Rarin, người đã làm cho nông trại này xuất khẩu hoa khắp thế giới thành công, thu được lợi nhuận to lớn vô cùng. Là tao thì trưởng nhóm người làm như vậy tao cũng chịu cho làm con rể thôi. Sun chỉ có thể nghĩ trong lòng lúc được đưa tới giới thiệu với người con trai có thân hình không quá cao, mặc áo sơ mi quần jean, chủ nhân của nụ cười tốt bụng mà có vẻ giống như là ở trong chức vụ quản lý nông trại, hơn là trưởng nhóm người làm, tới nỗi không nhịn được mà đem so sánh với chính mình. Đúng là cậu yêu anh Ryu, nhưng cậu vẫn còn là sinh viên năm nhất, học hành thì tệ, điểm số thì không cần đoán, chỉ cần qua mức đậu không bị cảnh cáo học vụ là giỏi rồi. Nhà cũng không có địa vị gì, sở trường đặc biệt cũng không có gì ngoài việc có thể uống rượu thay nước. Và bây giờ điều đó làm cho chàng A Thai ủ rũ tới mức tột cùng luôn. Rồi nào là, cậu Ryu đẹp biết bao, da trắng ngần, cứ như là nàng tiên vậy, tình tình thì dễ thương tốt bụng với chúng ta, chấm, giọng miền Bắc Thái Lan. Dù cho không phải người miền Bắc nhưng cậu cũng biết rằng người làm công trong nông trại đang kéo nhau khen ngợi cậu chủ nhỏ của trại hoa. Nào là xinh, nào là trắng, nào là nàng tiên. Từ lúc được gửi tới giúp việc cho anh Tha, cậu nghe thấy lời khen ngợi không ngớt luôn. Sao nói anh Ryu nam tính lắm mà, tại sao lại trở thành nàng tiên của người trong cả nông trại được vậy? Bị gì vậy Sun, làm vẻ mặt là lạ. Chàng nam khôi khoa mà lúc này đang biến hành thành người làm công trong nông trại bằng cách đem vải trắng quấn quanh đầu chống nắng quay qua nhìn quản lý nông trại, người đang cười nói hỏi han cậu, thế là cậu làm vẻ mặt xị còn hơn trước. Ken ạ, hỏi thật nhé, anh Tha, khi anh Ryu ở nhà bộ ngoan hiền lắm hay sao vậy? Tại sao ai ai cũng đều mơ mộng về anh ấy hết? Đẳng cấp Sunny là nói thẳng như vậy đó, chắc hết cả nông trại biết cậu tới Chiang Mai làm gì luôn rồi quá. Và điều đó làm cho người nghe bật cười, sau đó thì chỉ về phía căn nhà gỗ đẹp đẽ ở trên đồi. Thấy đó không? Dạ, Sun trả lời trong lúc nhìn chăm chú ngôi nhà mà cậu phải ngủ lại vào tối nay. Và vừa đúng lúc người trong nhà đi ra ban công, dù cho ánh nắng bây giờ nóng dữ lắm chứ chẳng chơi, nhưng với việc ở trên núi lạnh hơn dưới kia thì chắc là vừa đủ ấm để cho nàng tiên ra ngồi chơi ở ban công, và chàng A Thai đã hiểu ra rằng tại sao anh Ryu là nàng tiên. Ánh sáng chiếu xuống chúng cơ thể trắng trẻo, mảnh khảnh, tóc màu nâu đẹp đẽ. Nào là mặt mũi mà ông trời trao cho, ngược với tính cách nữa. Và việc cậu đứng ở góc phải ngẩng mặt lên nhìn, rõ ràng là nàng tiên mà. Hiểu chưa? Ôi anh, em cảm thấy giống như em là chó hoang trong chùa vậy đó. Còn kia là bông hoa trên trời. Sun chỉ lên trên làm cho người nghe bật cười một cách thấu hiểu rồi vỗ vai chàng trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi mà, anh hiểu, anh cũng từng ở trong vị trí này, dù cho tình huống hơi khác biệt một chút. Cũng không ngờ rằng cuối cùng em Ryu sẽ chịu quen với con trai. Trước đó thấy lần nào cũng la lối mỗi khi có con trai tới tán tỉnh. Chỉ có người làm trong nông trại là em Ryu không có đổi đá họ thôi. Tại sao vậy ạ? Em Ryu nói là mỗi khi sai việc khá là dễ. Mọi người gần như làm theo mọi điều mà em Ryu nói. À, tao biết tại sao anh Ryu lại cực kỳ ương bướng rồi. Ra là có hàng trăm người chiều chuộng đây mà. Ơ, hay, cái chỗ đó, cứ ở đó mà nói chuyện hoài. Tha, tôi đã nói là đem Sun đi giúp việc cho người khác rồi mà. Đang điều tra thông tin trong yên lành, đột nhiên chị Rarin hét lên xé tan hình ảnh nàng tiên trên đồi ngay lập tức, hơn nữa còn bước đùng đùng về phía này, làm cho Tha quay qua mỉm cười rồi nói cứ như cố gắng giúp. Bây giờ không có chỗ nào thiếu người hết cô Rarin. Thế nên tôi định dẫn Sun đi xem vòng vòng nông trại, phòng khi thích chỗ nào thì có thể thử làm. Không cần thử, nếu làm không được thì về Bangkok luôn đi. Muốn ở đây thì phải làm việc không có từ. Free, đâu đó, tao biết là bị trêu, nhưng khi chị Rarin làm cái mặt hung hiểm, giọng dữ dằn, thế quái nào mà lại đáng sợ hơn em trai vậy chứ? Ok, vậy giờ đi với anh, Sun, đi giúp việc trong văn phòng. Không, đi giúp người ta trồng cây non xuống đất. Cô gái phản đối ngay lập tức, hơn nữa còn mỉm cười tươi làm cho anh tha cho mày trước khi phản đối lại. Sun chưa từng thử qua. Tôi nghĩ, Pri gửi lời nói rằng cậu phải bênh vực tôi nhiều nhiều. Có hiểu không? Anh than nhìn mặt sếp một lúc trước khi thở dài, rồi quay qua nhìn một cách bất lực vào mắt người đang mong được nhờ vả. Khi mà chị vợ đem tên vợ ra dọa như vậy thì... Đi, để anh dẫn đi dạy cách làm. Không giúp em chút nào sao anh? Chỉ nghe thôi cũng đủ biết là mệt chắc luôn. Nhưng điều đó làm cho tha cười khô khan rồi lầm bầm để chỉ cho hai người nghe thấy. Anh còn lo cho thân mình không xong nữa là... Nói thẳng là anh không muốn Ri giận. Lời nói có ý nghĩa rằng dù cho tài năng nhiều tới mức nào, nhưng cuối cùng cũng sợ vợ như nhau, làm cho chàng nam khôi khoa mà lúc này vẻ đẹp trai không có giúp gì được liền hít một hơi thật sâu, ra vẻ hăng hái ngay lập tức. Anh tha dẫn đường đi, em cố gắng hết mình chắc rồi. Muốn lấy bông hoa trên trời thì dù là làm người giúp việc, dù là chó hoang trong chùa thì em cũng đều chịu hết. Lời nói làm cho Rarin cảm thấy hài lòng một chút, nhưng chắc rồi kỳ này đã hội họp gia đình rằng sẽ trêu thằng nhóc này cho tờn. Chính vì vậy, chỉ nói bấy nhiêu đừng mong là sẽ mềm lòng cho. Vậy thì đi, tha nói rồi đi dẫn trước để cho cậu nhóc quay lại nhìn ngôi nhà gỗ lần nữa. Dường như tiếng la lối của chị Rarin lúc đầu có vẻ thu hút sự chú ý của người trên đó kha khá, thế là cậu liền vẫy tay. Sun cứ tưởng là vợ sẽ vẫy lại, nhưng mà ai dè anh Ryu đứng nhìn trong im lặng trước khi quay người dậm chân đi vào nhà ngay lập tức làm cho chàng người làm giơ tay lên gãi đầu. Tao nghĩ là anh Ryu giận tao cái gì đó chắc luôn từ lúc bỏ lên phòng đi ngủ rồi đó. Thế nhưng chàng nam khôi khoa không có thời gian để suy nghĩ nhiều hơn vậy nữa, bởi vì dường như công việc nặng đang đợi sẵn. Ôi, tao nhức lưng, đừng có nói là yếu đuối nhé. Nhưng mà sau khi kiểm nghiệm sự trâu bò hai ngày, phải cúi cúi ngẩng ngẩng giúp người ta đem cây non trồng xuống, nào là bón phân, dậy từ lúc trời còn chưa sáng để giúp cắt hoa. Và đã làm hỏng hết của ta một đống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gói lại để chuẩn bị đi giao tới Bangkok nữa. Cực tới nỗi khi vừa về phòng là thằng Sun liền ngủ như chết tại chỗ, không có thời gian để đi tình tứ với vợ cho đã nữa là. Hơn nữa, chắc chắn là anh Ryu đang tránh mặt cậu. Dù cho nhà lớn luôn nấu cơm cho phần cậu đủ mọi bữa, nhưng bởi vì skill kết thân đã có sẵn từ lúc ra đời nên Sun chịu từ bỏ sự tiện nghi để ngồi ăn cơm với người làm trong nông trại. Thế là trôi qua hai ngày cậu đã bắt đầu có đồng minh, không biết làm cái gì thì có mấy anh chị người làm nhìn mà chịu không được liền tới giúp. Cho nên hai ngày qua chỉ có thể ngắm nhìn anh Ryu từ xa. Có thể gọi là biến thành chó hoang trong chùa một cách hoàn hảo. Mày đừng có mà cười nhạo tao. Vào khoảng thời gian trước buổi trưa ngày thứ ba, Sun vừa mới phụ giúp công việc buổi sáng xong, lúc này đang dùng cục kẹp điện thoại tay vác bao phân, nghe tiếng thằng lùn cười lớn tới nỗi mảng nhĩ muốn rách. Thì tại tao không tưởng tượng ra được bộ dạng của mày mà. Mày bị chứng không biết dậy sớm, nhưng mà lại chịu dậy từ sáng sớm để giúp người ta cắt hoa. Ôi, tao mắc cười, thằng đia có vẻ hả dạ sao sao ấy, làm cho người bên này nhe nanh, đặt bao phân xuống đàng hoàng rồi quay lại tiếp tục vận chuyển phân từ chiếc xe bán tải cùng một người làm khác. Cầu cho mày bị chế Dream sai việc tới nỗi chật sống lưng. Thằng chết tiệt, mày đừng có chù, hôm nay chị tao đi tình với bạn. Đừng nhé mày, cho tao nằm vỗ bụng chơi game chút đi. À nè, đánh Dota không bạn ơi. Thằng Pao với thằng Xin, Chan đang online đó, tao đang thiếu một tay đó. Về Bangkok không nào, người bạn chó chùa. Sun chỉ biết nhe nanh, biết là thằng bạn lùn đang tìm cách trêu lại cậu. Thế là cậu cười hừ hừ rồi nói bằng giọng to rõ. Khích tới chết tao cũng không về đâu, bạn à, trái tim tao ở đây. Xa anh Ryu quá thì chắc tao mất trái tim mà chết. Từng nghe qua chưa, thiếu game thì sống được nhưng tao thiếu anh Ryu thì không sống được đâu. Đia lặng đi ngay khi gặp phải sự xến xúa cấp độ thần thánh của đứa bạn thân, trong khi Sun thì mỉm cười tươi một cách tự tin rằng nó chắc chắn không cãi lại kịp dâu. Nhưng trong lúc đang kéo bao phân xuống, hai tay liền khựng lại khi quay qua gặp người đang đứng cùng với cái Carmen, hơn nữa còn nhìn cậu bằng ánh mắt là lạ. Nhưng thằng Sun dám chắc một điều, gò má anh Ryu đỏ hết luôn, tao thấy mày không tới nhà ăn cơm. Thế nên tao, đem tới cho, người cố gắng tránh mắt cậu nhiều ngày đưa Carmen tới trước mặt kiểu mà Sun liền nhìn mặt thay phiên với cái Carmen, sau đó nói với đầu dây bên kia. Vậy thôi nhé, Sun cúp máy ngay lập tức không quan tâm tiếng la lối của đứa bạn rồi nhét điện thoại vào trong quần. Mặc dù cậu là người trai mặt nhưng khi anh Ryu xuất hiện lúc đang nói mấy chuyện như vậy thì... Mắc cỡ ghê, ủa, cậu Ryu tới làm gì ở đây? À, anh hiểu rồi. Anh người làm xuất hiện từ phía bên kia, sau đó nhìn Carmen trong tay Ryu. Khuôn mặt Gia Ngâm liền sáng lên ngay lập tức, bởi vì cả nông trại đều biết rằng người làm đặc biệt đẹp trai cỡ như nam chính phim điện ảnh này là gì với nàng tiên của nông trại. Ánh mắt của Ryu giống như nói nhỏ rằng cho mượn người một chút trước khi quay qua quát vào mặt người yêu. Có đi không? Đi ạ, mắc gì không đi? Bông Hoa Trời bỏ công vươn cành tới tìm như vậy, thằng chó chùa này liền chạy theo chứ sao? Mày cười cái mẹ gì? Bông Hoa Trời của tao thô lỗ như vậy đó. Hừ hừ, đang nhìn người đẹp đó mà anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu suýt nữa là đã đem Carmen ném vào đầu nó trong khi cả hai đang ngồi ở dưới gốc cây lớn ngắm nhìn thung lũng phía dưới. Dù cho không có đẹp bằng lúc sáng tinh mơ, nhưng bầu không khí cũng đủ tốt dành cho một cặp đôi nào đó ngồi tình cùm với nhau. Anh Ryu, giận em ạ, và trước khi Ryu đem bày bữa ăn chưa ra, Sun đã cầm lấy tay cậu lại trước. Ryu im lặng ngay lập tức, hơn nữa còn rút tay ra và tiếp tục sắp xếp đồ ăn. Mày không chịu ăn cơm trưa với tao? Chuyện này hỏi chị gái anh đi thì hơn ạ, ngày nào cũng sai việc em như nô lệ, kêu em đi ăn lúc nào chứ? Cơm chiều cũng mất tích cùng với người làm trong nông trại. Hoàn toàn là để kết thân thôi anh, mặc dù ở cùng một nhà, nhưng tao chưa từng thấy mày đâu hết. Công việc nặng ạ, ngủ như chết. Suốt khoảng thời gian đó Sun không trả lời, chỉ ngồi khoanh chân nhìn người trước mặt trong im lặng. Và rồi thấy anh Ryu cứ nhìn chằm chằm vào cơm trắng, miệng thì kể tội của cậu ra. Và mày, Ryu hít một hơi thật sâu, bởi vì chuyện này đã làm phiền trái tim của cậu mấy ngày rồi. Mày nói là yêu tao với mẹ, với chị tao, nào là bạn mày nữa. Nhưng mày, chưa từng nói với tao. Hey, khoan đã. Rốt cuộc hôm đó đi dậm chân một cách thô lỗ vào phòng, không chịu nhìn mặt, không chịu chào hỏi, nào là tránh mặt mấy ngày nữa là do dỗi hả? Dỗi vì tao không có nói yêu với anh ấy ấy hả? Mạp, hey, ai cho mày ôm tao? Anh Ryu dễ thương ghê, vợ Sunny dễ thương quá đi. Chỉ vậy thôi, Sun liền ôm chầm lấy đối phương ngay lập tức làm cho Ryu trợn to mắt. Định vùng vẫy trốn bởi vì chỗ này không phải là không có người đi lại. Nhưng cuối cùng chỉ biết lặng đi, để cho nó ôm lấy thật chặt, hơn nữa hai tay còn ôm ngược lại nó. Tao cũng nhớ mày đó, rốt cuộc là đang dỗi em. Ryu chỉ biết cắn chặt răng, không muốn thừa nhận, nhưng việc cậu đang dỗi nó đúng là sự thật, thế nên im lặng luôn. Và rồi Sun mỉm cười tươi, sự mệt nhọc trong ba ngày vừa qua biến mất hoàn toàn luôn. Nếu anh Ryu dễ thương tới như vậy thì thêm cỡ 10 chị Rarin cũng không có ngại đâu. Anh Ryu, Ryu vẫn im lặng, làm cho Sun mỉm cười gian manh, cúi mặt xuống gần vành tai rồi thì thầm nhỏ tiếng. Em có chuyện muốn nói. Người nghe vẫn cứ im lặng, để cho người nói thì thầm tiếp. Chuyện rất là quan trọng, thật sự quan trọng đó. Quan trọng cực kỳ luôn. Không còn gì quan trọng bằng chuyện này nữa. Thằng Quần, mày nói được chưa? Tao tập trung tới nỗi hết muốn tập trung nghe rồi đó. Em yêu anh Ryu, mọi thứ lặng đi. Ryu đang chuẩn bị ngẩng mặt lên la lối, hơn nữa còn giơ tay lên định đấm nó thế mà phải khựng lại, nhìn người đang mỉm cười với mình. Đôi mắt gian manh có vẻ sáng dịu đi, hơn nữa còn đưa tay tới vuốt ve nhẹ quanh gò má rồi nói một lần nữa. A Thai yêu Ryu Awad, và lần nữa, Sunny yêu anh Ryu. Nếu Ryu muốn nghe lời này từ thằng nghiệp chướng này thì lúc này cậu đã được nghe thấy rõ cả hai tai, tới nỗi người tự tin rằng bản thân nam tính. Chỗ nào, đỏ hết cả gò má, biết là mặt nhất định đang đỏ lắm luôn, mắt thì nhìn người vuốt mái tóc của mình thật nhẹ trước khi. Chuột, yêu lắm đó, anh trán cao của Sunny, sự lãng mạn mất tích vào trong làn mây khi mà đôi môi ấm chạm vào cái trán thật mạnh, hơn nữa còn lui lại cười tinh nghịch nói bằng giọng trong vắt làm cho Ryu đấm thẳng vào vai. Từ khuôn mặt đỏ bởi vì mắc cỡ, đổi thành đỏ gắt vì sự căm hờn ngay lập tức. Sau đó Ryu bẻ ngón tay nhẹ nhẹ khi mà đã nói bao nhiêu lần là không thích bị gọi chán cao thế mà lại cứ láo liếu gọi. Nhắm mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định thưởng cho người nói chứ gì. Nếu mày không nhắm, tao sẽ kêu chị Rarin gửi mày về Bangkok vào ngày mai. Dọa như vậy thì tao liền làm theo chứ sao. Sun nghĩ trong lòng trong khi nhắm nghiền mắt chuẩn bị nhận sự đau đớn từ cú đấm mèo liền luôn. Chỉ cần phải đoán rằng anh Ryu sẽ đấm hay sẽ tát mà thôi. Bởi vì dù cho đã quen với sự mạnh bạo thế nào đi nữa, nhưng đã xa cách 2 tuần rồi, thằng này cũng sợ đau lắm đó. Điệu bộ của thằng nam khôi khoa mà có vẻ hài hơn mọi khi, làm cho người dơ nắm đắm lên. Hai tay nắm lấy thằng người yêu nhỏ tuổi của mình trước khi đưa mặt tới hôn vào môi thật mạnh rồi rời ra, làm cho người được hôn hay vì ăn nắm đấm mở mắt ra một cách kinh ngạc. Và rồi thấy người đẹp của mình đang mỉm cười, hơn nữa còn nói nhỏ tiếng. Rồi thêm cái gò má đỏ đỏ, mắt rung rung như vậy, nào là lời nói được thốt ra nữa. tao cũng yêu mày, trời y, tuyệt đỉnh của sự mộ ê luôn, tim tao sắp ngừng đập rồi, Sun đã cứng ngắc cả người như cục đá rồi. Để cho Ryu lúc này đang mắc cỡ muốn độn thổ liền nhanh chóng đứng dậy rồi nói bằng giọng rung rung mà bản thân đang cố gắng làm cho mạnh mẽ. Tao về nhà đây, ăn đi đó, món ruột của mày, nói rồi, người mắc cỡ liền bước nhanh về nhà của mình ngay lập tức làm cho Sun giờ mới nhận ra rằng đây là món ruột của cậu thế là phải cúi xuống nhìn. Và rồi cơ thể di chuyển nhanh hơn suy nghĩ, lao về phía người đã bước đi khỏi trước ôm chặt lấy eo rồi vùi mặt xuống vai. Anh Ryu, tối nay cho em vào phòng nhé. Em muốn, yêu, anh tới nỗi muốn phát điên rồi đây. Mặc dù nghĩ rằng anh Ryu sẽ đánh cho một cái, nhưng người trong vòng tay lại chỉ. Hơn nữa còn nhanh chóng gỡ tay cậu ra rồi bỏ đi thật nhanh, làm cho Sun mở to mắt. Đừng nói là nghe nhiều tới nỗi chán nhé. Vợ tao dễ thương quá đi. Lời nói duy nhất có thể mô tả được anh Ryu vào lúc này. Thế là Sun háo hức ngay lập tức. Tối nay tao sẽ được yêu anh Ryu cho đã rồi. Khoảng thời gian 10 giờ đêm, nhà lớn đã tắt đèn rồi. Và có vẻ rất thuận tiện bởi vì mọi người trong nhà đã kéo nhau đi ngủ ở trong thành phố hết luôn. Cho nên, cả ngôi nhà chỉ có chị Rarin, Ryu và Sun. Và người sau cùng đó đang bước ra khỏi phòng một cách lặng lẽ, đi thẳng tới phòng ngủ cuối đường đi. Dù cho hơi ớn lạnh khi đi ngang qua phòng của chị Rarin một chút nhưng khi xoay nắm cửa phòng anh Ryu và thấy rằng nó không có khóa thì cậu liền mỉm cười thỏa mãn. Sun khóa phòng lại xong xuôi, vỗ túi quần xem thứ đã chuẩn bị sẵn còn ở trong đó không. Và rồi nhìn thấy người đang ngồi đung đưa chân ở trên giường. Còn chưa ngủ ạ, kẻ đột nhập bước tới gần, làm cho Ryu ngẩng mặt lên nhìn rồi nói bằng giọng gắt gỏng. Thì mày hẹn tao, bày đặt mạnh miệng mặc dù mặt thì quay qua chỗ khác để cho Sun nó cười. Mạp, hay, suỵt, một hồi chị Rarin nghe thấy đó. Rồi mày đi đè lên làm gì tao đau đó. Ryu thì thầm bằng giọng hung dữ khi bị thằng nam khôi khoa đẩy cho nằm xuống giường, theo sau đó là nó đè lên trên. Khuôn mặt đẹp trai liền mỉm cười rồi thì thầm trả lời. Tại em nhớ anh mà, anh cũng nhớ em, phải không? Tao không, Ryu định phủ nhận nhưng cũng không nói được, cuối cùng thì quay mặt tránh đôi mắt gian manh rồi nói. Chỉ vậy thôi là đủ đối với thằng Sun này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì bàn tay lớn đã nắm lấy gò má trắng trẻo rồi cúi mặt xuống, để cho người bên dưới nhắm mắt lại một cách dễ bảo, hai tay thì ôm lấy tấm lưng rộng vào lúc sự tiếp xúc nóng bỏng áp vào đôi môi. Nụ hôn mà lúc đầu có vẻ ngọt dịu thế nhưng khi chạm vào nhau rồi thì cứ như dầu gặp lửa, ai nấy cũng đều áp sát vào nhau, đầu lưỡi nóng chen sâu vào bên trong, càn quét mọi sự ngọt ngào làm cho Ryu rên trầm trong họng một cách hài lòng, không thể phủ nhận rằng cũng nhớ nụ hôn của nó không khác gì. Cảm thấy đã cực kỳ luôn đó anh, Sun thì thầm nhỏ tiếng rồi quay lại hôn tiếp trong khi thò tay vào bên trong cái áo mềm, tiếp xúc với làn da trắng tới nỗi không nhịn được mà di chuyển mặt xuống phần cổ thơm tho, hít lấy cái mùi mà mình rất nhung nhớ vào trong phổi. Vẫn bía y thái không? Thay đổi gì hết, Ryu rên bằng giọng run run khi đầu ngón tay đang vuốt ve đầu núm mềm nhẹ nhẹ. Thế nhưng sự tiếp xúc đã xa cách lâu ngày đang làm cho cậu nóng hết cả người. Nhưng mà anh thích, nhớ sự tiếp xúc của em phải không? Bây giờ phía dưới của anh cứng rồi đó. Sun nói bằng giọng trêu ghẹo khi mà phần hạ bộ đang áp sát nhau cảm nhận được sự nóng hồi của nhau. Không phải chỉ anh Ryu, mà cậu cũng nóng hết cả người chỉ vì nụ hôn lúc nãy. Thì tại xa nhau tận 2 tuần, Ryu lầm bầm với chính mình trước khi giật nảy người vào lúc đối phương cờ Iota Asak Sigma viết thường cậu ra một cách nhanh chóng. Đôi mắt sắc bén nhìn lồng ngực trắng trẻo cùng bộ phận căng cứng trên đó mà Sun nhìn là muốn cắn. Cái núm của tao, thằng điên, mày, tao nhột đó, Ryu giật nảy mình khi đôi môi ấm chiếm lấy phần đầu núm của cậu một cách nhanh chóng. Hơi thở nóng hồi phà khắp lồng ngực lúc sự ẩm ướt đang lướt quanh bộ phận mềm mại không ngừng. Lướt thôi chưa đủ, Sun còn thể hiện ra rằng mình nhớ tới mức nào bằng việc vừa càn quét, vừa liếm, vừa cắn, tay còn lại thì khều mạnh tới nỗi Ryu siết chặt ga trải giường. Cả cơ thể nóng rực tới đáng sợ, chỉ việc nó liếm một chút thôi mà đã ham muốn nó tới như vậy rồi. Anh Ryu ngọt ghê, ngọt hết cả người, Sun thì thầm nói trước khi kéo quần của đối phương xuống một cách cẩn thận, nhìn hạ bộ đang dựng đứng đáng yêu tới nỗi không nhịn được mà lấy đầu lưỡi đè nhẹ lên phần đầu. Suỵt anh Ryu, một hồi chị Rarin nghe thấy, cái tiếng rên thì cậu cũng thích nghe đó, bởi vì nó cực kỳ kích thích luôn. Nhưng mà rên bây giờ, lỡ chị Rarin thức dậy thì tiêu hết cả đám chắc luôn. Và điều đó làm cho Ryu hất mặt lên, cầm lấy cái áo đã được cởi ra rồi cắn. Biết là bản thân không kiềm nén được âm thanh chắc luôn. Hình ảnh làm cho Sun mỉm cười rồi thơm vào cái gò má trắng thật mạnh bởi sự đáng yêu của vợ mình. Kiểu này có nghĩa là anh Ryu chịu hết mọi thứ rồi. Mà vậy đó, nhìn con trai anh Ryu thôi là đủ biết. Cũng muốn ham muốn như nhau thôi. Chính vì vậy, Sun liền cúi mặt xuống rồi dùng đầu lưỡi liếm nhẹ vào hạ bộ cứng cáp làm cho Ryu chấn động cả người. Hai tay càng siết chặt ga trải giường hơn nữa. Sau đó hai chân bị đối phương tách rộng ra cho thấy con đường màu đẹp đang co thắt vào nhau, giống như quen thuộc với việc có cái gì đó lấp đầy. Ryu nhắm chực mắt khi đối phương đang dùng ngón tay đẫm nước bọt chen vào. Cảm nhận được sự đau nhói bởi vì đã xa cách nhau một thời gian, cứ như biết rằng không bao nhiêu phút nữa nó sẽ xô biết bao nhiêu. Hình ảnh của anh Jun mà Sun có thể nói luôn là cực kỳ gợi cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể trắng trẻo trần trụi nằm tách hai chân ra, mặt hất lên cằn áo, nó kích thích có ít chút nào đâu. Nhưng chắc chắn, hôm nay cậu sẽ không chỉ dừng lại ở ngón tay. Cho nên khi mở rộng con đường chật hẹp tới lúc có thể cho vào ngón tay thứ ba thì cậu liền nhìn vào đôi mắt đẫm nước. Anh Ryu, có thể sẽ cảm thấy hơi là lạ một chút đó. Cắn lấy thật kỹ nhé anh. Cảnh báo trước nhưng không nói là sẽ làm gì đâu. Sun di chuyển tới chỗ bàn chân rồi lấy cái gì đó ra khỏi túi quần. Chứng dung tình yêu màu hồng. Search Google, lớp F là biết ha, sau khi xong dù tao bị gờ yêu ta ết nhưng mà nó cũng đáng. Sun nghĩ trong lòng lúc nhìn món đồ mà cậu nhờ thằng Xin. Chan mua, sau đó từ từ đẩy nó vào con đường màu đẹp làm cho Ryu giật nảy người, hoảng hốt ngay lập tức. Cái miệng đang cắn áo liền thả ra, hơn nữa còn nắm chặt lấy tay thằng Sun, xê cái gì? Ước, mày cho cái gì vào? Nó lạnh, lấy ra, Ryu nhìn không thấy, chỉ có thể hỏi bằng giọng run run khi sự tiếp xúc mới lạ được đẩy vào bên trong. Nhưng vẫn chưa kịp được hỏi, người bên trên liền mỉm cười tươi. Đồ chơi đó à, Ryu suýt nữa đã mắng thành lời rằng đồ chơi quái gì thế nhưng đôi môi ấm áp lại hôn xuống, hơn nữa còn dùng đầu ngón tay đẩy món đồ chơi nghiệp chướng đó vào sâu hơn trước thế là làm cho cậu không mắng nó được. Chỉ có thể phát ra tiếng rên trong họng trước khi chàng A Thai bấm mở công tắc. Ryu trợn to mắt tới nổi dẫy cả người. Hai chân định vùng vẫy trốn, thế nhưng đôi môi ấm vẫn áp xuống một cách sát sao, làm cho tiếng rên lớn bị nuốt vào trong họng. Cả cơ thể sừng sốt cả lên khi mà thứ ở bên trong đang rung động dữ dội, kích thích tới nỗi suýt nữa quên hít thở. Hai tay thì suýt nữa giật mạnh ga trải giường lên, Ryu muốn gợi yêu ta ết chính bản thân mình khi mà lúc này cậu. Cảm thấy thích, sweet, anh Ryu thích không ạ? Sun rời ra một cách chậm rãi, nhìn người mà lúc này có dải nước trong suốt chảy lem luốc khóe miệng, nước mắt thì chảy đầy gò má, hai tay thì bịt chặt miệng của mình khi mà sự rung động vẫn còn mạnh mẽ ở bên trong, hai chân thì cấu xuống nệm giường, hơn nữa còn tách rộng ra. Cuối cùng thì, gật đầu, thích, nó, ước, lạ lạ, nhưng đã, cảm thấy đã, thằng Sun thích anh Ryu là ở chỗ này đây, lần nào ở trên giường cũng đều chịu thú nhận hết mọi thứ. Suy nghĩ của người kéo sợi dây của Epsilon Metoy ra một chút rồi dùng đầu ngón tay đẩy vào lần nữa, bắt đầu tăng lực rung động nhiều hơn trước. Đôi mắt sắc bén nhìn người đang uốn éo ở trên giường một cách thích thú. Biết là bản thân bị y thái, nhưng khi thấy anh Ryu vừa xô vừa khổ sở như vậy thì du xê vọ lại càng nhiều hơn nữa. Chắc tao thuộc dân SM rồi, Sun ức, đờ, đủ, nhưng rồi Ryu nắm lấy cánh tay cậu kêu gọi bằng giọng run rẩy. Muốn đẩy nó thật mạnh thế nhưng sự ham muốn nó tăng vọt lên cao tới mức khó mà hạ xuống, thế là chỉ có thể nói bằng giọng khan. Nó cũng, tốt, nhưng của mày, tốt hơn, thừa nhận là bây giờ sướng muốn đứt hơi thế nhưng cậu thích lúc Sun. Ôm, cậu rồi đẩy cái của nó vào hơn, lời thú nhận làm cho người nghe mở to mắt nhìn người đang run rẩy cả người. Thế nhưng lại nói rằng. Thích của cậu hơn, nhưng rồi Ryu liền giật nảy mình khi mà cái Epsilon Metoy nhỏ nhắn được kéo ra một cách nhanh chóng trước khi cả thân người bị lật cho nằm sấp trong khi Sun cờ Iota Quy Upsilon ớ huyền y ra một cách không để tâm rồi đè lên từ phía sau, hôn nhẹ vào gò má đang đẫm mồ hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em yêu anh lắm đó, anh Ryu, Ryu úp mặt xuống gối ngay khi bộ phận to lớn được nhấn vào bên trong. Hai tay siết chặt lấy cái gối, trái tim đập liên hồi bởi từ yêu mà mình nghe thấy, sau đó Sun hôn lên gáy nhẹ nhẹ và cậu cũng biết rằng nó thích hôn chỗ này của cậu. Ryu muốn nói rằng cũng yêu nó, nhưng bây giờ cậu không làm được. Chỉ có thể rên trầm cố gắng kiềm nén giọng của mình cho nhỏ nhất mặc dù sự nóng rực vẫn cứ tiến sâu vào trong liên tục. Và có vẻ là sẽ càng tăng sự mạnh bạo thêm nữa. Anh Ryu, cảm thấy đã lắm luôn. bên trong anh làm cho em muốn chết rồi đấy. Sun nói bằng giọng trầm lúc công kích vào trong thật mạnh, nhìn người đang cố gắng cử động tiếp nhận nhịp độ của cậu. Bàn tay lớn đưa tới tuốt hạ bộ dùm, tay còn lại thì xoa nắn lồng ngực mỏng manh song song đó. À hát, Ryu ngẩng mặt lên rồi nói bằng giọng run rẩy. Tốt, nóng, tốt, mạnh hơn nữa, Sun, nữa. Lời yêu cầu làm cho Sun thi hành ngay lập tức, hơn nữa còn đẩy mặt đối phương tới để tiếp nhận nụ hôn nóng bỏng lúc cơ thể đang chèn ép nhau thành một khối, chỉ để cho tiếng da thịt va chạm nhau vang vọng khắp căn phòng rộng. Không lâu sau, Ryu liền vùi mặt xuống gối, rên liên tục khi mà sự ham muốn đã tới mức tột cùng làm cho bẩn hết tay của Sun. Giật nảy cả người khi đối phương tiết ra bên trong trước khi nằm gục xuống giường. Anh, chơi đồ chơi thêm lần nữa được không? Hồi nãy muốn, yêu, anh nhiều quá nên chịu không nổi. Sun thì thầm hỏi nhỏ tiếng, làm cho người nằm thở gấp muốn đấm cho vào mặt. Nhưng cuối cùng Ryu lại nói nhỏ tiếng, muốn làm gì thì làm đi. A, anh cũng muốn thì ngoan ngoãn mà nói ra. Nếu như Sun nghĩ rằng ghẹo gan như vậy thì anh Ryu sẽ đấm cho thì hôm nay, mèo con của cậu lại lật qua nằm ngửa trước khi nói bằng giọng lầm bầm. Tao muốn với người yêu tao đó. Và rồi câu trả lời như vậy, tưởng rằng thằng Sun này sẽ để cho ngủ sao? Nếu vợ đáng yêu dữ dội tới như vậy, ngày mai không kịp dậy sớm để đi làm việc thì kệ bà nó luôn đi. End chép 70, cách chương.